Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi sự bực bội, Lan đã đòi ly dị. Tài hối hận hứa với vợ con không đi cờ bạc nữa. Nhưng con ma đỏ đen đã ăn vào máu của anh rồi. Vì vậy không đi khoảng 2 tuần là chân tay của Tài ngứa ngáy khó chịu không nổi. Bao nhiêu tiền của vợ giấu trong hộc tủ, góc giường, Tài moi ra hết để đi nướng vào bài bạc. Còn cái có đồng nào, Tài cũng tìm cách nói đưa. Mỗi lần về tới nhà là hai vợ chồng gây gổ. Lần cuối cùng Tài nói sẽ không thèm về nhà nữa. Đã hơn 2 tháng rồi, mẹ con sống lủi thủi với nhau. Biết hai con vẫn thương ba, nhưng Lan vẫn nhất quyết. Cô không muốn sống trong cảnh này mãi được. Tài như một chiếc răng sâu cần phải nhổ, để chỉ làm cho thân thể cả nhà đau nhức mà thôi. Thấy mẹ trở vào trong phòng với chai nước mới, Thái ngồi dậy, nhưng hơi chóng mặt, nó lại nằm xuống. Mẹ mệt không? Mẹ làm việc nhiều quá, mệt lắm phải không ạ? Con thấy mẹ hơi xanh ạ. Lan cười cho con yên lòng. Con đừng lo, mẹ biết sức của mẹ mà. Cô lảng sang một chuyện khác. Con đói bụng lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp hâm lại cháo cho con ăn nhé. Thái đưa tay cản. Con không có đói, miệng con nhạt lắm ạ. Mẹ đói mẹ ăn đi, một lát chị Nhung về thế nào cũng mua thêm vài món. Không biết chị con đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về kìa. Ở nhà có gì lạ không ạ con? Thái không biết mẹ nói lạ là lạ ở chuyện gì. Nó bệnh nằm thiêm thiếp cả ngày. Chuyện lạ chắc chắn không xảy ra ở trong nhà này rồi. Nó cười cho mẹ an lòng. Con ngủ cả ngày, con không thấy lạ gì hết. Mẹ đi làm có gì lạ hay không ạ? Lan thấy tim tự nhiên thắt lại, nhớ đến sự việc của ngày hôm nay. Cô bỗng run run giọng. Không. Không có chuyện gì. Con có nghe tin tức gì của ba hay không? Thái tư lự. Dạ, con nghe thằng Nghĩa nói tuần vừa rồi gặp ở bên sòng bài ạ. Nó cũng đi đánh bài à? Không biết nó có đi đánh bài hay không, nhưng nó nói rạp hát gần đó có chương trình ca nhạc hay lắm. Cả nhà tụi nó đi coi, rồi tình cờ thấy ba ở trong sòng bạc mà nó thường lui tới. Lan cũng nhớ đã mấy tờ quảng cáo ở trên báo, có các ca sĩ hay trình diễn trong dịp cuối năm. Mới đó mà năm cũ đã đội nón sắp bước đi, nhường cho một năm mới đang xách dù trở về. Lan chợt liếc nhìn hình của mình trong gương. Mái tóc của Lan sơ xác với gió lạnh ở bên ngoài. Làn da tái, đôi mắt thì thâm quầng. Không biết Tài đã sống như thế nào cả tháng nay. Lan chợt nghe tiếng của anh qua đôi môi vào. Thâm tái của người đàn ông gù lưng trước cổng cơ quan. Trời ơi! Tại sao lại có cái chuyện quái đản như vậy xảy ra cơ chứ? Lòng Lan chợt xao xuyến, bất an. Lan nghĩ, một lát nữa, khi Nhung về, sẽ kể chuyện này cho hai con cùng nghe một lúc. Nhung chững chạc, khôn trước tuổi. Nó có vẻ phân tích cho Lan nghe về chuyện này. Thái còn quá bé, chắc không có giúp cho cô giải quyết được gì. Gió ở bên ngoài chợt thổi lên mạnh hơn. Đêm xuống thật nhanh, những tiếng động sột soạt trên mái nhà cũ kỹ. Lan kéo tấm màn lại mà nói. Hôm nay coi bộ gió lớn lắm. Không biết sao con Nhung vẫn chưa thấy về mà không có thấy gọi điện thoại về vậy. Thái ngừng chai nước đang tu dở, nghe ngóng bên ngoài rồi nói. Hình như chị Nhung về tới đó mẹ ạ. Vừa nói xong cánh cửa mở tung. Nhung chạy ào vào trong nhà như là một cơn lốc. Cô bỗng òa khóc. Mẹ! Mẹ ơi! Lan hoảng hốt hỏi. Nhung, có chuyện gì vậy con? Thái cũng vội vàng nhảy xuống dưới giường. Sao vậy hả chị? Có chuyện gì vậy? Nhung mếu máo nói. Con nghe người ta nói có một cuộc xô xát xảy ra ở chỗ sòng bài mà ba thường tới đánh. Có mấy người chết lận đấy. Lan lay vai Nhung. Hả? Có biết ai chết không hả con? Nhung nấc lên. Có. Ba. Lan ôm ngực rồi lảo đảo xuống dưới ghế. Thái khóc giống lên. Ba, có thật không? Trời ơi, bà chết rồi hả chị Nhung? Bản tin đã được đăng trên tờ báo địa phương. Một cuộc xô xát từ sòng bài, ba người bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại sau hơn một ngày. Trước đó, bác sĩ khám nghiệm tuyên bố ông này đã từng qua đời. Người chết đã sống lại, đó là Tài, chồng của Lan. Ba mẹ con đón xe đi giữa đêm. Khi đến nhà xác, ba mẹ con đã nhào lại khóc thảm thiết. Nhất là đứa con trai út. Nhưng ngày sau đó, Lan được cảnh sát báo tin là chồng cô đã sống lại. Tài được đưa vào bệnh viện chữa trị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net